Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, 220 lễ hội băng đại hỗn chiến. Trên, Vương Tiểu Minh nói mình không có bàn tay vàng, đơn thuần vô tội người đi đường. Vkép tốt đi, Ruri miễn cưỡng tin tưởng hắn. Phản chính Vương Tiểu Minh đồng học tại cũng không đủ thực lực trước là không có khả năng rời đi. Nơi này, hắn và Emma một dạng, tạm thời thuộc về Ruri nuôi vật biểu tượng. Vương Tiểu Minh bị Ruri vứt cho hắn một phần đa trọng ảnh phân thân chi thuật liền xua đuổi. Sau đó hùng hục chạy đi học tập nhẫn thuật. Ngoặc kép, người đặc biệt sao căn bản là liền chakra để luyện đều chưa từng học qua chứ. Đối với cái này loại đần độn, Ruri cảm thấy tâm mệt mỏi. Bất quá theo hắn đi đi. Ngược lại không học được cũng không phải là ta nổi. Gần đây nhiệm vụ chính là phải chuẩn bị tốt diễn ra một trận đại hí. Nghĩ đến Obito cũng bị điều giáo đến không sai biệt lắm đi. Nha, người trẻ tuổi ăn nhiều một ít khổ sở đều muốn tốt cho ngươi. Đem tới ngươi liền minh bạch, rút đi một điểm cuối cùng Giê-xu trắng khí tức, lại thêm trên một cái phong ấn, đem sở hữu khí tức đều che giấu dưới. Sau đó tiến hành bắt trước, chỉ lưu lại mục tiêu chakra. Hoàn thành, tại Orochimaru thao túng dưới. Một cụ Giê-xu trắng tại ngắn ngủi mấy phút trong, thân thể biến hóa, biến thành một cái mái tóc màu nâu. Màu nâu con người nữ hài, mặc quần áo vào, nữ hài sững sờ từ đài điều khiển thượng xuống tới. Xuyên trên để ở một bên quần áo, nhìn thấy nữ hài sau khi mặc quần áo xong bộ dáng. Ruri đưa tay từ trong kho hàng lấy ra một ít gì đó. Còn thiếu một chút, một khối Konoha hộ ngạch. Một hộp vệt sáng, mang trên, nữ hài sững sờ nhận lấy hộ ngạch mang trên. Sau đó Ruri đem vệt sáng hộp mở ra, đưa ngón tay ra dính một điểm tử sắc vệt sáng. Sau đó bôi ở nữ hài hai gò má trên. Nohara Jin, hoàn thành. Giê-xu trắng biến thành Jin một bộ sững sờ bộ dáng. Nhãn thần căn bản không linh động, thiếu sót ở nơi này. Bởi vì ta xóa đi số lớn Giê-xu trắng tin tức. Nhượng còn lại Giê-xu trắng cũng không cách nào phát hiện nàng thật giả. Nhưng là nàng cũng không quá linh động. Orochimaru giải thích nói. Không việc gì. Cái này lại ao tù nước động biểu tình vừa vặn. Ruri trong tay xuất hiện một nhánh băng thứ. Sau đó trực tiếp quán xuyên Jin thân thể. Đến. Cùng ta nói. Ta sẽ một mực nhìn kỹ lấy ngươi. Ta biết. Một mực. Khục khục. Jin khóe miệng chảy máu. Hai mắt không thần, ngoặc kép, nhìn kỹ lấy ngươi, chấm ngoặc kép, mỉm cười, chú ý gương mặt biểu tình. Ruri ở một bên nhắc nhở, Jin sắc mặt lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Có thể sống miễn cưỡng đem một người đẹp biến thành bộ dáng này cũng là đủ. Bất quá ở nơi này loại trọng thương ngã gục thời gian. Phản ngược lại có một loại biệt dạng thê mỹ. Ok, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lừa dối Obito đủ dùng. Orochimaru bình tĩnh nắm lên một đoàn Giê-xu trắng hợp thành vật cho. Jin bổ khuyết đến vết thương trên. Sau đó Jin vết thương liền bắt đầu nhanh chóng lành. Tựa hồ còn có chỗ nào không đúng. Tóc thật giống như tăng một điểm. Jin là tóc ngắn. Ruri đưa ra ý kiến. Xén là được. Orochimaru tiện tay cầm một cái chữa bệnh dùng cây kéo cho Jin sửa chữa xuống. Còn có chỗ nào không đúng? Chấm ngoặc kép, trước mặt cái này Giê-xu trắng tạo Jin. Cùng lấy hướng gặp qua Jin tựa hồ còn có nơi nào không giống nhau. Ruri quan sát tỉ mỉ lấy Jin. Sau đó chợt một đập bàn tay. Đúng, không có trang điểm. Sau đó Ruri một cái thuấn di chạy ra ngoài. Trong không khí trả về đãng lấy hắn thanh âm. Conan, tới trợ giúp vẽ một nhãn tuyến. Chấm ngoặc kép, ai? Orochimaru vốn là có lời muốn nói. Nhưng là Ruri thuấn di chớp mắt liền không gặp. Rõ ràng ta cũng sẽ trang điểm A. Nhãn tuyến nha. Bao lớn chút chuyện. Chấm ngoặc kép. Tràn đầy oán niệm Orochimaru. Tử sắc nhãn ảnh dạng người rực rỡ. Đoạn thời gian gần nhất. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Hơn nữa điền chi quốc địa lý vị trí tại Konoha phía bắc. Cũng liền ý lấy bên này càng thêm lạnh. một thiên tình. Tuyết ngừng sau vậy mà tích đầu gối sâu tuyết. Ác ác, thật là lớn tuyết a. Vương tiểu nhị lại đang đậu bỉ. Ruri nghĩ đến. Ồ, ta vì sao lại tại tâm lý gọi hắn Vương tiểu nhị? Lẽ nào bởi vì hắn so sánh hai? Sau đó Ruri gật đầu một cái. Ngầm thừa nhận cái suy đoán này. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tuyết. Vương tiểu nhị, Vương tiểu minh đồng học cao hứng vô cùng chạy đến trong tuyết chơi đùa đi. Ta lão ra bên kia đông thiên ngược lại sẽ dưới tuyết. Bất quá cũng không đại. Đại lão ngươi lão ra nơi đó. Ngoặc kép, sau đó, hai cái rất có đề tài người hàn huyên tới cùng đi. Mà người khác cảm giác hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Ngoặc kép, Yasuo vẫn là xanh xiên băng trùy tương đối khá. Vô tận phía sau ra. Ruri thành khẩn phát biểu chính mình ý kiến. Kìa, ra cái gì băng trùy? Trực tiếp điện đao vô tận a. Ba đao một cái tiểu ra giòn. 100% bạo kích. Vọt vào đám người một chục năm đều không là vấn đề. Vương tiểu minh đồng học cũng bắt đầu giảng. Thuật chính mình tâm đắc lãnh hội. Tê dại. Mỗi lần đều là bởi vì có ngươi cái này loại hố Biana tác trong chúng ta đường mới có thể vỡ. Ngươi bồi lão tử thắng điểm. Đại lão, chúng ta căn bản không phải một cái khu tốt phạt. Hơn nữa ngay cả thế giới đều không phải là một cái chứ. Bất kể, nồi này ngươi phải vác. Ruri bắt đầu từ trên đất bò tuyết. Bóp một cái tuyết cầu. Ăn ta một cầu. Này nha. Khác, đừng. Nghĩ đến ngươi là đại lão ta liền sẽ không đánh trả. Tuyết độn, xoa tuyết cầu thuật. Vương tiểu minh đồng học không sợ cường quyền. Triển khai anh dũng phản kích. 3. Orochimaru nhìn xem tay áo trên tuyết. Nhãn thần tràn đầy sát khí híp một cái. Hả, đại lão cứu ta. Nhìn thấy tuyết cầu đập phải Orochimaru. Vương tiểu minh trong lòng chỉ hiện ra hai chữ. Phải chơi. Cho nên cái này loại thời gian phải nhanh chóng tìm một bắp đùi. Conan tỉ tỉ, ta cũng muốn chơi đùa. Emma còn là một tiểu hài tử. Nhìn thấy tuyết cầu loại vật này tự nhiên không thể miễn dịch. Vì vậy kéo lấy Conan tay áo nói. Cứu ngươi. Cắt, Ruri thả ra một cái siêu cấp đại gia hỏa. Đại địa đều chấn động rung một cái. Nhà uống, ném tuyết. Sukaku tự nhiên minh bạch Ruri là muốn hắn ra ngoài làm gì. Sau đó đưa tay trên đất trên bao quát. Một cái so một kiện phòng còn lớn hơn tuyết cầu bị Sukaku nắm ở trong tay. Ta thiên, chấm ngoặc kép, Vương tiểu minh đồng học hiện tại chỉ muốn văng tục. Cái này rời ạ chơi một giỏ à. Cái này tuyết cầu đập đi xuống tuyệt bức cả người cũng sẽ khảm vào bên trong chứ. Tuyệt đối sẽ a. Ta cùng Sukaku một tổ. Các ngươi tất cả mọi người một tổ. Đến, chúng ta tới ném tuyết. Ruri cao giọng tuyên bố đến. Được, ném tuyết. Sukaku cũng tràn đầy hăng hái giống nói. Người chắc chắn chứ. Orochimaru quỷ mị cuồng quyến cười một tiếng. Tiềm ảnh đa xà thủ. Vô số rắn từ Orochimaru trong tay áo đưa ra. Sau đó từng người hung hăng tại tuyết địa trên cắn một cái. Sau đó, phốc phốc phốc phốc. Từng viên tuyết cầu theo số đông nhiều xà khẩu trong phun ra. Giống như là súng máy một dạng bắn về phía Ruri. Còn có cái này loại thao tác. Vương tiểu minh trừng mắt chó ngốc. Orochimaru ngươi đem nhẫn thuật dùng để ném tuyết đệ tam biết không? Bạch xà tiên nhân nhìn thấy nên làm thế nào cảm tưởng. Nuốt tuyết rắn nhỏ nhóm sẽ không than phiền lão bản ngược đãi bọn họ sao? Ta tới. Sukaku trực tiếp đem trên tay cái kia siêu đại hào tuyết cầu ném ra. Ầm ầm ầm, phảng phất một chiếc bạch sắc nhục đạn chiến xa lái qua. Hướng lấy mọi người mà tới. Này, nhìn một chút a. Conan nhanh lên ôm lấy Emma mau tránh ra. Đối mặt cái này loại đại tuyết cầu. Người khác cũng rối rít tránh né. Chỉ có Vương Tiểu Minh còn giống như một ngốc nghếch tựa như đứng ở nơi đó. Nani, chấm ngoặc kép. Nước mũi đều sợ xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.